Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, hối hận Lăng Tiêu Túy. Converter, Dark Hero nếu không nắm chặt được địch nhân lúc nào sẽ làm ra tính nhắm vào công kích biến hóa thời. Điểm, vậy liền lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, mức độ lớn nhất bảo vệ tốt chính mình an toàn. Lại nghĩ đến tiếp sau phản kích sự tình, lấy bất biến ứng vạn biến, lại hoặc là lấy biến đổi ứng vạn biến, gió nhẹ hóa thành lạnh lùng gió lốc, rét lạnh phun ra nuốt vào vô định, Lăng Tiêu Túy chỉ cảm thấy quanh thân đều lạnh lẽo, đao phong kia, tựa hồ có thể từ toàn thân bất kỳ chỗ nào cắt chém tới. Thế nhưng là lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Bởi vì Vân Dương cả người đã theo thiên ngoại gió nhẹ thế tới. Đồng hóa biến mất, tung tích vô tồn, suốt liên tục chiêu chi đầu nguồn đều cáo không thấy. Ngay cả binh đi nước cờ hiểm, trực tiếp đánh trả đầu nguồn cực đoan đấu pháp đều không làm được. Biến hóa như thế, cũng không phải là Vân Dương phát động tự thân vân tướng thần thông. Mà là cái này thức thiên ngoại gió nhẹ đao pháp tự nhiên hình thành cảnh tượng kỳ dị. Điểm này, lấy Lăng Tiêu Túy tạo nghệ vẫn có thể được chia rõ ràng. Nhưng hiểu thì hiểu, ứng phó như thế nào lại là một chuyện khác. Cái này cùng biết nó vì sao, chưa hẳn có thể ứng phó nó nhưng đạo lý giống nhau. Giờ khắc này, Lăng Tiêu Túy thậm chí sinh ra một loại để độc cô sầu đến chỉ điểm hắn tốt bao nhiêu. Ta tại sao phải thò đầu ra, loại ý nghĩ này. Bề ngoài như có chút hối hận, chỉ tiếc, người đều tại đối mặt đằng sau, mới phát giác được hối hận, cảm thấy quá trễ, là chuyện vô bổ, không làm gì được mà thôi. Lâm vào cực đoan kém cảnh Lăng Tiêu Túy tâm ý đem định. Lại thêm một chút sức, tiếp tục tạo dựng kiếm sơn bảo vệ toàn thân. Càng đem kiếm khí thuộc tính do cũng cuồng mãnh chuyển thành nhu hòa. Hơi dính tức đi, tuyệt không dùng hết, mặc kệ ngươi từ phương hướng kia vị trí kia đột kích. Ta luôn có ứng đối chi kiếm, mặc dù phản kích vô vọng, ra sức bảo vệ không mất đi không nghi ngờ. Mặc dù không thắng, nhưng cũng bất bại, đinh đinh đinh đinh đốt. Như là liên tiếp không ngừng mấy chục lần lại hoặc là mấy trăm lần đao kiếm va chạm. Lọt vào tai lại cũng chỉ đến rất nhỏ cùng loại với ngân châm rơi xuống đất đồng dạng thanh âm. Lăng Tiêu Túy thở dài một hơi, âm thầm cho ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn Vân Dương vận dụng chiêu này còn chưa đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Lại hoặc là Vân Dương hiện tại tu vi hay là không đến. Khó mà phát huy ra một chiêu này chân chính tinh hoa. Khiến cho chính mình phòng tuyến hạnh bảo đảm không mất. Nếu không, cũng chỉ là một chiêu này. Cũng đã đầy đủ để cho mình nuốt hận tại chỗ. Anh danh mất hết. Một chiêu này tinh diệu trình độ. Đã là đến quỷ phủ thần công tình trạng xuất thần nhập hóa. Hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Nếu như nhất định phải cho chiêu này đánh giá một cái cấp độ mà nói. Cũng chỉ có một từ có thể hình dung không thuộc về nhân gian. Sau một khắc, một cỗ dị thường thảm liệt sát khí, bất kỳ nhưng ở giữa đập vào mặt, đó là một cỗ cuồng bá đến cực điểm, phảng phất muốn đem cái này toàn bộ nhân gian hoàn toàn tàn sát không còn thảm liệt. Một chiêu này, gọi là Bạch Cốt Doanh Sơn, Vân Dương trên không trung một cái xoay tròn. Đao quang xen vào nhau vung vẩy, vãi ra không xuống mấy trăm đạo chừng dài chừng 10 trượng đao mang. Thân thể lại lần nữa xoay chuyển tới thời khắc, trong lòng bàn tay trường đao vẽ tiếp một đạo kỳ dị bên trong cung. Mục tiêu trực chỉ Lăng Tiêu Túy, lấy hoàn toàn không có hoa trương giả bộ, trực tiếp nhất phương thức cực đoan nhất giữ dàn đánh rớt. Cùng lúc đó, trước đó tán giật đi ra cái kia mấy trăm đạo đao khí. Theo cái này vào đầu một đao ngang nhiên đánh rớt, thoáng như triệu tập mà đến, đều là toàn bộ hấp lại, toàn bộ tụ lại hợp dòng đến Vân Dương đích phủ đầu một đao phía trên. Đối mặt một đao này, Vô luận là trong sân Lăng Tiêu Túy hay là bên ngoài sân Độc Cô Sầu đều hoàn toàn biến sắc. Hiển nhiên một đao này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối chiêu pháp nhận biết. Nếu là đem đao chiêu phân giải, ngược lại rất dễ giải thích. Vân Dương chiêu này mới bắt đầu huy sái ra mấy trăm đạo đao mang, chính là một loại phạm vi lớn không khác biệt công kích. Chỉ tại phong tỏa định vị mục tiêu vị trí, vì đó sau bá sát một kích làm nền, mà đằng sau bá sát một đao, ngoại trừ đem tự thân lực công kích kéo lên đỉnh phong. Càng bởi đó trước tán cách đao quang tác dụng, có thể bảo đảm mục tiêu không cách nào né tránh chiêu này. Chỉ có thể liều mạng, còn có đao quang chi thu về hợp dòng, nhìn như ly kỳ, lại vẫn thuộc cao giai tu giả chiêu pháp biến tấu mà thôi. Những này đơn lấy ra đều không đủ là lạ, nhiều lắm là chính là tinh diệu dị thường mà thôi. Nhưng là bây giờ tình huống xác thực trở lên chỗ luận tổng hợp diễn dịch, Vân Dương cuối cùng thu về tán cách đao khí chính là hoàn toàn không có tổn thất, thậm chí là còn có chút tăng cường. Dạng này hợp dòng xuất kích cơ hồ thì tương đương với là đem trước mấy trăm đạo đao khí toàn bộ cùng dòng dung nhập cuối cùng. Một đao bên trong, cái này nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là lại như thế nào siêu diệu chiêu pháp, cũng cần tuân theo cơ bản nhất vật lý pháp tắc. Đao khí xa xa phát ra đó chính là phát ra. Đến cùng là thế nào làm đến chiêu pháp lại biến đằng sau càng có thể điều khiển thu về đây này. Hai người tâm niệm lóe lên, đồng thời nghĩ đến Vân Dương biến chiêu một cái chớp mắt vẽ ra đạo hình cung kia phía dưới, chẳng lẽ là bỗng chốc kia đem cái này đã phát ra ngoài mấy trăm đạo đao mang đều thu về. Thế nhưng là bên trong hình cung không phải là vứt bỏ ngoại giới, tại sao có thể có này chủng loại giống như vòng xoáy đồng dạng tác dụng? Thậm chí, cái này gần như hoàn toàn không tổn hao gì thu về. Đến cùng là thế nào khả năng làm đến đâu? Trong lòng hai người tính toán suy nghĩ, muốn làm đến điểm này, chỉ sợ muốn tại thể nội trải qua vô số lần trái ngược lẽ thường vận khí về hơi thở mới có thể làm. Đến a, niệm này cả đời, nhìn như minh ngộ tại tâm, nhưng mà trong đó thâm ý cũng chỉ có càng thêm toàn thân phát lạnh, rung động vô hạn. Cái này căn bản là cùng bình thường tu hành lý niệm trái ngược, hoàn toàn cũng không phải là hẳn là có thể đến sự tình được chứ. Nhưng bây giờ lại cứ như vậy chân thực, trên tay Vân Dương phát sinh, hiện thực lại là đáng sợ như vậy. So sánh với thân ở ngoài cuộc Độc Cô Sầu, lại có thừa rảnh từ từ cân nhắc châm trước. Thân ở trên trận Lăng Tiêu Túy nhưng căn bản liền không có cơ hội cân nhắc càng nhiều chi tiết. Hắn bây giờ có thể làm chính là dựa vào kinh nghiệm phong phú lịch duyệt, cá nhân tu hành kiến giải, toàn lực ứng phó, cả người hóa thành một đạo kiếm mang, vọt lên, nghiêm khắc thực hiện phản công. Đối mặt một đao như vậy, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, tìm đường sống tại tử cảnh bên trong. Lăng Tiêu Túy hiện tại coi là thật cảm giác được, trước mặt mình tất cả đều là núi thây biển máu, chính là thật sự rõ ràng Bạch Cốt Doanh Sơn. Một chiêu này, danh bất hư truyền, riêng chỉ là cái kia cực kỳ thảm thiết sát khí cùng lệ khí, liền đầy đủ để bất kỳ cao thủ nào tâm kinh đảm hàn, chưa chiến trước e sợ. Lăng Tiêu Túy trên lưng một mảnh mồ hôi lạnh, oanh một tiếng, đao kiếm lại lần nữa giao phong. Chỉ là tại giao phong chi giây lát, Lăng Tiêu Túy trước tiên liền thoáng như không địch lại đồng dạng cực tốc lui lại. Lui lại thân hình trong sân liên tiếp không ngừng vòng vo 20-30 cái vị trí. Chỗ đi qua đều là lít nhà lít nhít thâm thúy vết đao, nhưng Lăng Tiêu Túy đến cùng là đem một chiêu này tránh khỏi. Một chiêu này sát thế đã thành, càng thêm trước thức khóa chặt, đoạn không né tránh chi năng, cho nên nhất định phải đón đỡ. Thế nhưng là đón đỡ liền muốn đối mặt hợp dòng mấy trăm đạo đao quang bá sát một kích, không những khó chiếm tiện nghi, động một tí vẫn còn đại bại thua thiệt, thất bại thảm hại phong hiểm. Có thể Lăng Tiêu Túy là ai? Như cũ tại trong chớp mắt, nghĩ ra tốt nhất ứng đối phương thức, tức thì đề tụ tự thân tám thành uy năng, cường thế cản quan, đón đỡ Vân Dương đến chiêu, lại tại hơi áp chế Vân Dương đến chiêu thế đầu thời khắc. Không chút do dự bước ra mà đi, chính là bởi vì hắn bước ra mà đi trước đây, Vân Dương đến chiêu tình thế lại bị cản quan chi chiêu hơi ngăn. Cho dù bám đuôi dồn sức, như cũ không làm gì được Lăng Tiêu Túy. Cuối cùng toàn thân trở ra, giống như hiểm thực an. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.